Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Thu cần tiến lên phía trước, đầu tiên là cẩn thận ấn xuống từng nút số tầng, sau cùng mới ấn xuống chuông cảnh báo thai vưu vưu. Chú ý tới trên tay phải của bà ấy có đeo một chiếc vòng tay bạch ngọc, trong vòng tay có lây dính âm khí khá nồng, chính là nó đã gây ảnh hưởng tới việc vận hành bình thường của thang máy. Vòng tay bạch ngọc cũng không có quỷ bám vào, hẳn là từng đặt cạnh hung vật, không cẩn thận lây dính phải âm khí. Ngọc khí nếu chẳng may dính phải âm khí hung hiểm, nếu không có chuyên môn tiến hành tinh lọc, âm khí trên đó sẽ rất khó tiêu trừ. Đeo bên người nhẹ thì giấc ngủ bị ảnh hưởng, nặng thì gặp phải tai nạn, xui xẻo liên miên. Vòng tay của dì đẹp quá, có thể cho cháu mượn nhìn xem một chút được không? Nói xong, thì Vưu Vưu liền vươn tay trái cầm lấy tay Nghệ Thu Cần, tay phải lén kháp một cái quyết, phất nhẹ qua chiếc vòng bạch ngọc. Nghệ Thu Cần mạnh mẽ rút tay về, nhíu mày nhìn chằm chằm thi Vưu Vưu, có chút tức giận, chỉ cảm thấy cô gái trước mặt này thật không biết lễ phép, thế nhưng trực tiếp đụng vào vật trang sức quý trọng của người xa lạ. Đinh, thang máy khôi phục bình thường, đi lên đến tầng 25 liền mở ra. Thi Vưu Vưu không muốn triển lộ bản lĩnh ra trước mặt người nhà họ Lê, sau này cô cũng không muốn có quá nhiều liên lụy với nữ chính, đương nhiên là phải ngăn chặn hết mọi khả năng có thể gặp mặt giữa đôi bên. Đại sư huyền môn thâm tàng bất lộ lại là chị em gái cùng lớn lên bên nhau với con gái của mình, người bình thường nếu có suy tính gì đều sẽ không dễ dàng buông tay. Nghệ Thu Cần nếu có thể bởi vậy mà chán ghét cô thì không gì tốt hơn, thì Vưu Vưu cố ý không để ý tới bà ấy, dành trước bước ra khỏi thang máy. Hạ Khởi hai mắt lấp lánh, vừa mới cô vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của thi Vưu Vưu. Có lự kính về một đại sư huyền học đại tài khiến cô nhìn thấu được biểu hiện, nhận rõ được bản chất bên trong. Trong đầu đều là hình ảnh tay phải thi Vưu Vưu lướt qua vòng ngọc một cái, thang máy nháy mắt khôi phục lại bình thường. Giữa hai thứ này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Gọi đồ ăn xong, thi Vưu Vưu liền lấy di động ra dò hỏi vị trí của Lê Mộng Nhiễm. Nhận được hồi phục cô ấy đã tới rồi, vừa lòng buông điện thoại xuống, đợi chờ đồ ăn được bưng lên. 20 phút sau, đồ ăn đều đã được bưng lên, mà Lê Mộng Nhiễm còn chưa xuất hiện. Cách chương.